Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công việc hậu chiến vốn không đáng để An Bạch Thần để tâm. Hắn định dùng một ít khí thế vong linh để chữa lành Sở Hưng Hán, để người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Ngay khi An Bạch Thần định rời khỏi phòng tổng chỉ huy, hắn thấy hiệp sĩ đen vẫn chưa tiêu vong, trong lòng không khỏi thắc mắc hiệu quả của thần khí kéo dài lâu đến vậy sao? Hàng ngày gào thét, xin phiếu đề cử. Chương 340 Sự bất thường của Hắc Võ Sĩ 1-271 Trang Hay UCDI Trang Đệ nhị bách thất thập nhất chương hiệp sĩ đen dị thường. Có phần kỳ quái. An Bạch Thần truyền lệnh cho hiệp sĩ đen trở về doanh trại, hắn dẫn hiệp sĩ đen vào phòng nghỉ, tính toán sẽ tỉ mỉ nghiên cứu. Khi hiệp sĩ đen cầm kiếm bước vào phòng chỉ huy, đám người ở đó đều giật mình, thanh kiếm nhuốm máu khiến họ không khỏi nhớ đến cảnh tượng hiệp sĩ đen tàn sát quái vật cấp cao trước đó. Rõ ràng, đây là một tồn tại mạnh hơn cả quái vật cấp cao, là cường giả dưới trướng An tiên sinh. Khi An Bạch Thần dẫn hiệp sĩ đen chuẩn bị rời khỏi phòng chỉ huy, một sĩ quan liều mạng gọi, chỉ huy An. Chỉ huy An, có chuyện gì? An Bạch Thần quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa vẻ nghi ngờ khiến viên tham mưu không khỏi run sợ trong lòng. Người chính là loài vật kỳ quái, khi ngươi không biết rõ thân thế của đối phương thì có thể không sợ hãi gì cả, nhưng khi ngươi biết được đối phương có lá bài tẩy mạnh mẽ nào có thể dựa vào thì trong lòng sẽ không kìm được nỗi sợ hãi và lo lắng. An chỉ huy, việc xử lý hậu chiến, viên tham mưu cẩn thận mở lời, ý tứ không cần phải nói cũng hiểu. Sở Hưng Hán đã bất tỉnh, đại hải tụ tập địa hiện tại cũng coi như là phế đi một nửa, mọi người cần một người lãnh đạo đứng ra thống lĩnh toàn cục. Ta sẽ đến gặp Sở Hưng Hán sau, cứu hắn tỉnh lại, còn lại thì để hắn xử lý, những việc hậu chiến còn lại thì cứ để ban tham mưu các ngươi giải quyết đi. An Bạch Thần nói một câu, không ngoảnh lại mà đi. Ban tham mưu ăn ngon uống tốt, nếu mà ngay cả chuyện này cũng không xử lý được thì An Bạch Thần thấy mình nên kiến nghị với Sở Hưng Hán giải tán ban tham mưu. Dù sao thì Sở Hưng Hán hiện tại đã là tử thần tùy tùng của An Bạch Thần, đại hải tụ tập địa cũng đã trở thành nơi tương tự như thành phố Vong Linh và Bách Thi Môn, tương đương với một cứ điểm của An Bạch Thần ở sao xanh vô trần. Bọn tham mưu nhìn nhau, đành tiện An Bạch Thần rời đi. Thật ra bọn chúng cũng chẳng phải không biết xử lý hậu chiến. Chỉ là ngại vì An Bạch Thần ở đó, chúng cảm thấy mọi việc cần phải hỏi ý kiến hắn. Sau khi An Bạch Thần rời sở chỉ huy, hắn lập tức tới phòng y tế, một cơ sở y tế nằm trong vùng lõi của căn cứ. Trong phòng y tế, lính tráng bị thương kêu gào khắp nơi, mùi máu tanh và mùi hôi thối trộn lẫn vào nhau. Nhân viên y tế chỉ có thể cố gắng dọn dẹp vệ sinh, ưu tiên điều trị những người bị thương nặng nhất, dốc toàn lực để giữ mạng sống cho từng binh sĩ. Sở Hưng Hán nằm trong phòng bệnh đặc biệt sâu nhất, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của căn cứ, hắn được hưởng chế độ điều trị khác với những binh lính kia, chỉ tiếc là vết thương của Sở Hưng Hán quá nghiêm trọng, với trình độ y học hiện tại của sao xanh vô trần thì vẫn bó tay. Tư lệnh Chu bị vỡ 4 cơ quan nội tạng, xương sườn gãy đâm vào phổi, dạ dày cũng xuất huyết nặng, toàn thân mất máu vượt quá 31%, từ khi chiến tranh kết thúc đến giờ hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Quản lý y tá đứng sau An Bạch Thần, mặt đầy vẻ thương tâm, nhỏ giọng báo cáo, mặc dù tư lệnh Chu là dị nhân mạnh nhất trong căn cứ, nhưng từ vết thương hiện tại, chúng ta không có cách nào cứu sống tư lệnh Chu. Tư lệnh Chu hiện còn một hơi thở thoi thóp, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào, và khả năng tử vong là rất cao. Chúng ta hiện chỉ có thể cố gắng hết sức để phục hồi vết thương của tư lệnh Chu, duy trì sự sống cho tư lệnh Chu, hy vọng tư lệnh Chu có thể dựa vào khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của dị nhân để tạo ra phép màu. Từ khi Sở Hưng Hán bị thương cho đến khi chiến tranh kết thúc, đã kéo dài gần một giờ, đã bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất. Ta biết rồi. An Bạch Thần gật đầu, vẻ hờ hững khiến một số nhân viên y tế rất bất mãn. Người tuy là ân nhân cứu mạng của điểm tụ hợp biển lớn, nhưng khi đối mặt với vấn đề sống chết của tư lệnh Chu, người có uy tín rất cao trong căn cứ, cũng không thể biểu hiện ra vẻ không quan tâm như vậy được. Đều ra ngoài. An Bạch Thần ra lệnh đơn giản. Yêu cầu nhân viên y tế rời khỏi phòng bệnh, đồng thời hắn còn nói, tháo hết những dụng cụ này đi, mang thuốc đi luôn, đi cứu những người bị thương khác. Kẻ sắp chết chóc kia chẳng còn đáng để ta tiếp tục tốn kém thuốc thang quý giá. Dẫu An Bạch Thần chẳng trực tiếp trông coi đại hải tụ tập địa, Nhưng trong lòng hắn, nơi ấy đã thuộc về tài sản và thế lực của hắn, thỉnh thoảng hắn cũng sắp đặt đôi điều. Thống lĩnh An, nếu lúc này rút hết máy móc và thuốc men đi, Tư lệnh Chu có khả năng sẽ tử vong trong vòng 10 phút. Trưởng phòng y tế cố nén cơn giận trong lòng, nhỏ giọng nói, đến lúc đó, Tư lệnh Chu sẽ chẳng còn chút hy vọng sống nào nữa. Cút đi. An Bạch Thần chẳng buồn đôi co, dứt khoát ra lệnh, nhanh lên, ta còn bận lắm. Ngươi. Bỗng nhiên có một y tá trẻ tuổi nổi giận, muốn lên tiếng nhưng lại bị hiệp sĩ đen sau lưng An Bạch Thần liếc nhìn. Trong đôi hốc mắt trống rỗng bùng cháy đen linh hồn, nó chỉ nhìn một y tá, nhưng tất cả y tá đều có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hiệp sĩ đen. Ngay lúc này, nỗi sợ vô tận bao trùm lấy trái tim của tất cả y tá, nỗi sợ hãi và run rẩy từ sâu trong tâm hồn khiến họ không thể chịu đựng được, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này. Chúng ta đi thôi. Y tá trưởng đầu đầy mồ hôi, vội vàng cùng mọi người thu dọn dụng cụ và thuốc men rời khỏi phòng. Đến khi mọi người rời đi hết, An Bạch Thần mới bắt đầu chuẩn bị chữa trị cho Sở Hưng Hán. An Bạch Thần không quen để lộ quá nhiều thủ đoạn của mình trước những người không phải triệu hồi vong linh, nếu có thể tránh được thì sẽ tránh. Vết thương của Sở Hưng Hán quả thực rất nghiêm trọng, nếu là người thường thì đừng nói đến chuyện chống đỡ trên chiến trường một giờ, chỉ sợ lúc bị thương đã cận kề cái chết. Với góc nhìn khác, hành trạng của Sở Hưng Hán hôm nay khiến An Bạch Thần có chút kinh ngạc về kỹ thuật biến dị nhân. Đây thực sự là một loại kỹ thuật tiên tiến cường hóa con người đến độ đỉnh cao. Việc chữa trị cho Sở Hưng Hán không khó, An Bạch Thần chỉ tốn vài nghìn điểm khí thế vong linh rót vào thân thể Sở Hưng Hán. Giờ đây tính mạng Sở Hưng Hán đã thuộc dạng bán động vật vong linh, có thể dung nạp khí thế vong linh. Dưới sự chữa trị của khí thế vong linh, thương thế trong cơ thể Sở Hưng Hán dần chuyển biến tốt, nội tạng được phục hồi, máu được bổ sung đầy đủ. Đây là phương pháp chữa trị cực kỳ phản khoa học, nhưng kết quả lại vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng là khí thế vong linh đại diện cho cái chết, thế mà lại có thể làm phương tiện chữa trị để cứu sống con người. Lúc này, An Bạch Thần bỗng mơ hồ hiểu thêm được đôi phần về cái chết. Theo tốc độ chữa lành thương thế cực nhanh của khí thế vong linh, chỉ 10 phút sau, Sở Hưng Hán đã mở mắt ra. Sở Hưng Hán nhất nhãn liền thấy An Bạch Thần đứng bên cạnh giường bệnh, hắn giọng khàn khàn mang theo chút cảm xúc phức tạp. Người trước mắt này chính là cứu tinh của Đại Hải Tụ Tập Địa, cũng là ân nhân cứu mạng hắn. Tỉnh rồi. An Bạch Thần liếc Sở Hưng Hán, cười cười, tỉnh rồi thì mau mau làm việc, đừng nằm đây không chịu đi, bên ngoài còn một đống việc hậu sự phải xử lý. Nói xong câu này, An Bạch Thần xoay người liền rời khỏi phòng bệnh. Này, chờ đã. Sở Hưng Hán sững sờ, hắn còn chưa nói hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng An Bạch Thần biến mất sau cánh cửa. Đại ca, ta đây đã là một bệnh nhân rồi, ngươi còn muốn vắt kiệt ta nữa sao? Ngươi chẳng giúp ta lo liệu các việc của tụ điểm được sao? Sở Hưng Hán lòng đầy bất lực, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được tình trạng của mình, chưa bao giờ tốt đến thế. Thể lực dồi dào tràn trề trong thân thể, những vết thương trước kia khiến hắn đau đớn khôn nguôi giờ đã hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện gì thế? Sở Hưng Hán ngây người, hắn hiểu rõ vết thương trước kia của mình nghiêm trọng đến mức nào, đã đến mức gần kề cái chết. Với điều kiện y tế của điểm tụ hợp biển lớn có lẽ có hy vọng chữa khỏi cho hắn, nhưng tuyệt đối không thể khiến hắn hồi phục đến trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ có một đáp án, đó chính là An Bạch Thần đã chữa lành cho hắn. Hắn nắm giữ thủ đoạn thần kỳ có thể hồi sinh người chết, trị thương cho một kẻ thoi thóp như hắn hẳn cũng không khó. 2. Sở Hưng Hán thở dài, lòng đầy phức tạp. Sở Hưng Hán lại phải dậy đi làm rồi. Hắn bước xuống giường. Rời khỏi phòng bệnh, khiến đội ngũ y tá bác sĩ vô cùng kinh ngạc và phấn khích Tư lệnh Chu. Tư lệnh Chu không sao rồi. Thật là tuyệt. Sở Hưng Hán toàn thân lành lặn đi ra khỏi phòng y tế, gây nên một chấn động nho nhỏ, tạm thời không nhắc đến. Sau khi An Bạch Thần rời khỏi khu vực lõi, nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn và ồn ào khắp nơi trong khu tập trung, quả thực không tiện nghiên cứu hiệp sĩ đen, đành phải trở về căn phòng riêng của hắn trong khu tập trung. Mai và Đông Đông đều không có nhà, trên bàn để lại một tờ giấy, hai chị em họ đi theo đoàn thám hiểm để hỗ trợ công tác hậu chiến. An Bạch Thần thẳng tiến lên lầu, khóa chặt cửa phòng, chuẩn bị trở về thế giới vong linh để nghiên cứu hiệp sĩ đen. Chỉ có thế giới vong linh mới là nơi An Bạch Thần cảm thấy thật sự an toàn. Ngay khi An Bạch Thần mở kênh giữa không gian, chuẩn bị mang theo hiệp sĩ đen trở về thế giới vong linh thì hiệp sĩ đen bất thình lình lùi lại một bước. Hiệp sĩ đen lại núp sau lưng An Bạch Thần, nó theo bản năng trốn tránh kênh giữa không gian. Chuyện gì thế này? An Bạch Thần cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa màn sáng của kênh giữa không gian trước mặt, rồi lại nhìn hiệp sĩ đen sau lưng. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần gặp phải một vong linh có thể chủ động chống lại mệnh lệnh của mình. Hết chương. Chương 341 bạn có sợ chết không? 1G272 trang Nipa Sima. Chương 272 người sợ chết chăng? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 272 người sợ chết chăng? Phản kháng lệnh của ta, chẳng phải là điềm lành. An Bạch Thần nhíu mày nhìn hiệp sĩ đen, nó toàn thân đen xì, tay lăm lăm vũ khí đứng yên tại chỗ, trông chẳng khác nào một gã lính chờ An Bạch Thần duyệt binh. Là một tử linh dưới sự điều khiển của An Bạch Thần, đặc tính khiến An Bạch Thần an tâm nhất chính là sự phục tùng tuyệt đối mọi mệnh lệnh của An Bạch Thần. Kể cả khi ra lệnh cho chiến sĩ tử linh đối đầu với kẻ mạnh hơn gấp bội, lũ tử linh cũng chẳng mảy may chần chừ, xông pha chiến đấu, chẳng hề sợ hãi. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đây chính là ưu điểm lớn nhất khiến tử linh trở thành đội quân thượng hạng. Nhưng mà, ngay lúc nãy, An Bạch Thần lại cảm nhận được một luồng kháng cự nhè nhẹ từ hiệp sĩ đen. Một sự kháng cự xuất phát từ bản năng của linh hồn. Hắn muốn chế ngự được cái bóng đêm đã được tạo ra từ chiếc cốc thánh, nhưng bóng đêm ấy vẫn bất tuân mọi mệnh lệnh của hắn. An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ đen, muốn nhìn ra điều gì đó khả nghi từ nó. Ngồi xuống. An Bạch Thần thử ra lệnh, hiệp sĩ đen rất nghe lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nằm xuống. Hiệp sĩ đen nằm xuống. Đứng dậy. Hắn đứng dậy. Không sao chứ, hay nãy giờ ta hoa mắt? An Bạch Thần cau mày, lần nữa ra lệnh, vào luyện ngục. Hắn bước lên một bước, vừa đến gần cánh cửa màn sáng của kênh không gian, chân nó đã khựng lại. An Bạch Thần lần nữa cảm nhận được sự chống đối từ sâu trong linh hồn của Hắc Kỵ Sĩ. Lần này hắn cảm nhận rất rõ, không chỉ là chống đối vào luyện ngục, mà chính xác là nó sợ hãi luyện ngục từ tận đáy linh hồn. Nó không dám vào luyện ngục. Ngươi sao vậy? An Bạch Thần quay người lại, tò mò nhìn Hắc Kỵ Sĩ. Hắn phán đoán sơ bộ, Hắc Kỵ Sĩ không phải là không nghe lời hắn, mà là sự sợ hãi to lớn mà luyện ngục gây ra cho nó đã vượt qua cả sự tuân phục đối với An Bạch Thần. Hiệp sĩ đen, dù trước giờ vẫn im lặng, chẳng hề chủ động trao đổi cùng An Bạch Thần, song thực tế sở hữu trí tuệ hoàn mỹ, hoàn toàn có thể cùng An Bạch Thần giao tiếp thông suốt. Lửa linh hồn của hiệp sĩ đen khẽ run rẩy, truyền đạt ý nghĩ rõ ràng, sẽ chết. Sẽ chết. An Bạch Thần nhíu mày, liếc nhìn cổng ánh sáng của kênh giữa không gian, nơi này hẳn là chốn an toàn nhất thế gian, là chốn dung thân thực sự cho An Bạch Thần và toàn thể vong linh dưới trướng. Trở về quê nhà, sao có thể chết chứ? An Bạch Thần cúi đầu trầm tư, hắn cân nhắc đến rất nhiều khả năng. Phải chăng hiệp sĩ đen cảm nhận được nguy hiểm nào đó? Hay là cổng ánh sáng của kênh giữa không gian của hắn bị người phát hiện, làm gì mờ ám? Hay là... thế giới vong linh đã xảy ra biến cố gì? Để cẩn thận, An Bạch Thần triệu hồi Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần, ngươi làm sao vậy? Mưa Mạc, ngươi bước qua cánh cửa này, đi vào thế giới vong linh xem sao. Biểu tình của An Bạch Thần rất nghiêm trọng, nếu có bất kỳ điều gì bất ổn, lập tức trở về bên ta, chớ nên mạo hiểm. Nghiêm Vũ Mạc là động vật vong linh thông minh nhất trong số thuộc hạ của An Bạch Thần, chỉ sau hiệp sĩ đen. Trí nhớ và khả năng suy nghĩ của nàng hoàn toàn không khác so với khi còn sống. Hơn nữa nàng còn có một số quyền hạn nhất định do An Bạch Thần ban cho trong thế giới vong linh. Nàng thích hợp hơn để làm người kiểm tra thế giới vong linh. Được. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, tuy lòng có chút nghi hoặc, nhưng nàng nhìn cánh cửa màn sáng rồi bước vào, bóng hình biến mất trong cửa. Rất nhanh, Nghiêm Vũ Mạc đã trở về bên An Bạch Thần, báo cáo, mọi thứ bình thường, không có vấn đề gì. An Bạch Thần lại hỏi Nghiêm Vũ Mạc thêm một số câu hỏi, để chắc chắn rằng thế giới vong linh và bản thân Nghiêm Vũ Mạc đều bình thường. Nghiêm Vũ Mạc lắm điều, mì bữa nay làm sao thế, kỳ lạ lắm. Không phải ta kỳ lạ, là tên này kỳ lạ. An Bạch Thần liếc hiệp sĩ đen bên cạnh, nheo mắt, vậy loại trừ nó ra, thì vấn đề hẳn nằm ở ngươi. Mì không chịu vào thế giới vong linh, e sợ thế giới vong linh, phải không? Hiệp sĩ đen im lặng gật đầu. Nghiêm Vũ Mạc rất tò mò về hiệp sĩ đen, đây là lần đầu nàng thấy một bộ xương sống mới như thế, đang định hỏi thì An Bạch Thần lại lên tiếng. Thực ra so với việc Mi không chịu vào thế giới vong linh, ta tò mò hơn là tại sao Mi còn có thể hiện hữu trước mặt ta. An Bạch Thần nghiêm nghị nhìn hiệp sĩ đen từ trên xuống dưới, theo lẽ thường, năng lượng của thánh chén đã cạn kiệt từ lâu, ngươi chỉ tiến hóa tạm thời thành cấp 6 ma linh, khí thế vong linh tinh khiết trong người ngươi nhiều nhất chỉ đủ để ngươi chiến đấu một trận cường độ cao, ngươi đáng ra phải biến mất từ lâu rồi. Cấp 6 ma linh. Nghiêm Vũ Mạc không tin nổi nhìn con quái vật đen ngòm trước mặt, trông nó như cục than, thế mà lại là cấp 6 ma linh, quả là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Ánh mắt An Bạch Thần như dao găm đâm vào hiệp sĩ đen, ngươi phải nói cho ta biết, tại sao ngươi vẫn có thể đứng trước ta? Hiệp sĩ đen lắc đầu, lửa linh hồn đen ngòm truyền tải thông điệp, ta cũng không biết. Linh hồn không thể nói dối, ít nhất An Bạch Thần đã dùng một chút thần lực vất vả khôi phục được để kiểm tra, hiệp sĩ đen thực sự không nói dối. Rõ ràng là chuyện xảy ra với chính mình, vậy mà mình lại không biết, thật là kỳ quái. Nếu hiệp sĩ đen chỉ đơn giản là không biến mất, An Bạch Thần cũng không đến nỗi căng thẳng, không đến nỗi làm lớn chuyện như vậy. Cái quái lạ là hiệp sĩ đen không những chẳng biến mất mà còn chống cự việc vào hang ổ của hắn, khiến An Bạch Thần không khỏi nghi ngờ. Một tử linh cấp 6, mà còn là loại bất tuân chỉ huy và mệnh lệnh, quả thực quá nguy hiểm. Nếu không làm rõ chuyện gì xảy ra với hiệp sĩ đen, An Bạch Thần sẽ không mạo hiểm để hắn lại, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể để tiêu diệt hiệp sĩ đen. An Bạch Thần thả mất một tử linh cấp 6 chứ không để lại một quả bom bên mình. Người vào thế giới tử linh, sẽ chết, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân. Thế nếu ta nhất quyết bắt ngươi vào thế giới tử linh thì sao? An Bạch Thần nheo mắt, hắn đi xa vài bước, rồi dứt khoát ra lệnh, ngươi lập tức vào thế giới tử linh, không được cãi lệnh. Nghiêm Vũ Mạc nhận ra, An Bạch Thần đưa tay phải ra sau, một cánh cửa sáng nhỏ xíu mới đã mở ra không tiếng động. An Bạch Thần chỉ cần ý niệm là có thể qua đường hầm khác vào lại thế giới vong linh. Nghiêm Vũ Mạc âm thầm áp sát An Bạch Thần, mắt vẫn cảnh giác nhìn hiệp sĩ đen. Chủ nhân, ta muốn sống. Hiệp sĩ đen im lặng một lát, ngọn lửa linh hồn truyền đến ý niệm mang theo cầu khẩn và thống khổ, tình cảm chân thành chất phác ấy khiến An Bạch Thần chấn động. Giao tiếp giữa các linh hồn vượt xa lời nói, có thể trực tiếp cảm nhận được mọi cung bậc tình cảm của sinh vật khác. Thứ tình cảm chân thật nhất không pha chút giả dối. Vào thế giới vong linh. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, giọng vô cùng lạnh lùng. Kỵ sĩ đen im lặng một hồi, rồi từ từ nhấc chân, 3 giây một bước, chậm rãi đi về phía cổng màn sáng. An Bạch Thần đã đoán trước sự phản bội và phản kháng nhưng không thấy, kỵ sĩ đen rất kháng cự rất sợ hãi, nhưng vẫn không chống lệnh An Bạch Thần. Hoặc có thể nói trong khoảnh khắc này, mệnh lệnh của An Bạch Thần đã vượt qua cả khát vọng tồn tại của nó thà tiêu vong chứ nhất định phải vào thế giới vong linh. Khi một chân của kỵ sĩ đen bước vào cổng màn sáng, trong đầu An Bạch Thần hiện lên thông báo mới của thế giới vong linh. Kính gửi người quản lý, phát hiện thuộc hạ của người có một động vật vong linh vượt quá cấp bậc của thế giới vong linh, nếu sinh vật này vào thế giới vong linh, nó sẽ tự động phân hủy, sau khi phân hủy, khí thế vong linh tương ứng sẽ tự động nhập vào nguồn gốc của thế giới vong linh. Động vật vong linh vượt quá cấp bậc của thế giới vong linh, không thể vào thế giới vong linh, nếu không chắc chắn sẽ tiêu vong. An Bạch Thần trong lòng hiểu rõ, điều này giống hệt với nguyên nhân mà hắn đoán ra. An Bạch Thần vội ra lệnh cho kỵ sĩ đen, chờ đã, ngươi quay lại trước đã. Hắn thoát ẩn thoát hiện, chớp mắt đã về tới chốn cũ, tránh xa cổng quang mờ. An Bạch Thần kinh ngạc vô cùng. Tên này sợ chết vậy sao? Ngươi chẳng giống động vật vong linh chút nào. Lý do hiệp sĩ đen sở thế giới vong linh đã rõ, là vong linh cấp cao, nó sở hữu trí tuệ và cảm xúc hoàn chỉnh, có thể sợ hãi và lo lắng trước những điều đe dọa tới sự tồn tại của mình. Dù cảm xúc sợ hãi này ở động vật vong linh rất bất thường, nhưng hiệp sĩ đen đúng là có cảm xúc như vậy với thế giới vong linh. An Bạch Thần không thể giải thích, nhưng ít nhất giờ hắn có thể chắc chắn một điều. Dù hiệp sĩ đen có phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng thì cũng sẽ không phản bội hắn, vậy thì ít nhất chứng tỏ bản thân hiệp sĩ đen không có vấn đề gì quá lớn. Hắn sợ chết đến thế sao? An Bạch Thần không kìm được hỏi, hiệp sĩ đen không do dự trả lời, ta không sợ chết. Ta nguyện vì chủ nhân hiến dâng linh hồn. An Bạch Thần nhún vai, vậy ngươi bước vào thế giới vong linh đi. Lửa linh hồn của hiệp sĩ đen rung chuyển dữ dội, nó im lặng một hồi lâu. Lúc này nó mang đến cho người ta cảm giác như một tử sĩ mang theo nước mắt nóng hổi ra trận, bắt đầu chậm rãi tiến về phía cánh cổng màn sáng. Khi rời xa cánh cổng màn sáng thì nhanh thế, khi bước vào cánh cổng màn sáng thì chậm thế, thật kỳ lạ. Được rồi, Ta đùa thôi, ngươi đứng yên tại chỗ. An Bạch Thần khoát tay, nét mặt đầy bất lực. Nghiêm Vũ Mặc đứng bên quan sát hồi lâu, cuối cùng phán một câu, An Bạch Thần, ta thấy gã này không giống vong linh thuần chủng. Chẳng lẽ vong linh cũng có dòng dõi sao? Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ngươi cứ về trước đi, có việc gì ta sẽ gọi ngươi. An Bạch Thần đuổi Nghiêm Vũ Mặc đi, hắn nhìn hiệp sĩ đen trước mắt không khỏi đau đầu. Cũng chẳng biết gã này chỉ đơn thuần sợ hãi thế giới vong linh, hay là thật sự sợ chết. Nếu ta để ngươi đối mặt với kẻ mạnh hơn ngươi, ngươi có sợ chết như thế này không? Chủ nhân, ta chẳng sợ chết. Hiệp sĩ đen như muốn chứng minh lời mình nói, lại tiến về phía cổng màn ánh sáng. Dừng lại, ta tin ngươi. An Bạch Thần gào lớn, rồi đóng cổng màn ánh sáng lại. Khi đã chứng minh được lòng trung thành của gã này, thì chẳng cần phải ép nó đi chịu chết nữa. Bằng không thật sự mất đi một thây ma cấp 6, An Bạch Thần sẽ đau lòng lắm. Hiệp sĩ đen không thể vào thế giới thây ma, An Bạch Thần đành phải ở lại sao xanh vô trần nghiên cứu về sự bất thường xảy ra trên người hiệp sĩ đen. Hiệp sĩ đen chẳng rõ điều gì đang xảy ra với mình, thậm chí nó còn không biết vì sao mình có thể duy trì được lâu như vậy mà không tiêu tan. Dù hiệp sĩ đen không rõ nguyên do, nhưng An Bạch Thần thấy mình cần phải nghiên cứu cho tường tận. Nếu có thể nghiên cứu thấu đáo nguyên lý bên trong, biết đâu mình có thể phá vỡ cấp bậc của thế giới thây ma, chế tạo trước thời hạn một lượng lớn chiến binh thây ma cấp cao. An Bạch Thần nghĩ đến đây, định mở bảng thuộc tính của hiệp sĩ đen ra xem thử, rồi lại lật xem sổ ghi chép của Vu Yêu tìm kiếm manh mối liên quan, hắn thấy có thể vấn đề nằm ở thánh vật. Ngay khi An Bạch Thần vừa mới điều thông tin thuộc tính của hiệp sĩ đen thông qua thế giới thây ma, hắn chỉ lướt qua một cái, thế nhưng đã có phát hiện mới. Chương 342 Những chuyện bị lãng quên, 1 di 273 trang Bay Yuang de Si Trinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tên, đội quân bộ xương số 11 hiệp sĩ đen cấp 6. Tuổi xương, 3658 năm. Thông tin nhận dạng, bộ xương hình người. Thông tin linh hồn đặc biệt của hệ xương. Thuộc phe phái, thần chết An Bạch Thần. Thiên phú của vong linh. Hắn kinh ngạc phát hiện, sau trận chiến ác liệt, thần khí chi linh đã thức tỉnh trí khôn ở mức độ nhất định, rồi tự chủ hấp thu nguồn lực của thần khí trong lúc tiến hóa, trở thành thần khí chi linh có thể dựa vào năng lực của thần khí để duy trì tồn tại. Trong thiên phú vong linh và kỹ năng linh hồn của rối loạn, An Bạch Thần nhanh chóng tìm ra vấn đề. Hắn thở dài nhìn hiệp sĩ đen, toàn thân hiệp sĩ đen là xương đen nhánh, không nhìn rõ biểu cảm. Không rõ là do ham sống mãnh liệt hay vô tình trở thành thần khí chi linh. Hiểu được nguyên nhân hiệp sĩ đen tồn tại lâu dài, An Bạch Thần nảy sinh suy nghĩ, liệu thánh chén vong linh có thể tiếp tục sử dụng. Có thêm một thần khí chi linh cũng không sao chứ, dù sao đây cũng là thần khí, độ bền chắc không tệ đến thế. Tuy chén thánh của vong linh sử dụng có hơi kén cá chọn canh, nhưng An Bạch Thần định bụng sẽ tìm lúc thử xem chén thánh của vong linh còn dùng được chăng. Còn về hiệp sĩ đen, còn vong linh cấp 6 mới tinh này, phải nói là niềm vui bất ngờ sau cuộc chiến, ngoài dự tính của An Bạch Thần, hắn không ngờ rằng khi linh hồn của động vật vong linh đạt đến một mức trí tuệ nào đó, chúng sẽ biến đổi theo hướng không thể kiểm soát. Dù sau khi biến đổi, động vật vong linh vẫn trung thành với hắn, nhưng An Bạch Thần vẫn thấy cần nắm được quy luật và nguyên nhân thực sự đằng sau sự biến đổi này. Chỉ khi nắm được quy luật và nguyên nhân biến đổi của loại vong linh cấp cao này, hắn mới có thể đảm bảo tạo ra những vong linh cấp cao mạnh mẽ hơn. Do những lý do đặc biệt của bản thân hiệp sĩ đen, An Bạch Thần không thể đưa nó vào thế giới vong linh, càng không thể đưa nó vào dị thế giới của hắn để tác chiến. Ít nhất là cho đến khi thế giới vong linh lên cấp 6, hiệp sĩ đen chỉ có thể ở lại sao xanh vô trần. Bởi vì dù An Bạch Thần trở về thế giới thực hay vào dị thế giới của hắn, hắn đều phải đi qua thế giới vong linh như một trạm trung chuyển. An Bạch Thần đắn đo một phen, quyết định tìm Sở Hưng Hán. Với hiệp sĩ đen, một vong linh cấp 6 trong tay, An Bạch Thần lúc này đủ tự tin để khai phá sao xanh vô trần. Nhanh chóng, An Bạch Thần dẫn theo hiệp sĩ đen tới sở chỉ huy vùng lõi, tìm được Sở Hưng Hán bận rộn như con thoi. An tiên sinh, ngươi tới rồi. Sở Hưng Hán thấy An Bạch Thần thì thở phào nhẹ nhõm, như thể có điều gì muốn nói với An Bạch Thần. Ta tìm ngươi có chuyện. An Bạch Thần và Sở Hưng Hán hai người đồng thanh nói xong hai người nhìn nhau cười, An Bạch Thần gật đầu, người nói trước đi, chuyện gì? An tiên sinh, ngươi chẳng phải vẫn rất cần ma vật ma tinh sao? Sở Hưng Hán cười tâu tuét nhìn An Bạch Thần nói, ngay khi ta sai người quét dọn chiến trường, ta đã đặc biệt thu thập tất cả ma tinh của ma vật. Nhưng vì số lượng ma vật trong trận chiến này quá nhiều, nên số lượng ma tinh cũng rất nhiều, không thể thu thập hết được ngay, ta ước tính ít nhất phải mất 3 ngày mới xử lý xong. Sở Hưng Hán hiện đã hoàn toàn coi An Bạch Thần là chủ nhân của mình, mặc dù với tính cách của hắn, hắn không thể dễ dàng nói ra hai chữ chủ nhân, nhưng ít nhất trong hành động, hắn luôn đặt lợi ích của An Bạch Thần lên hàng đầu. Nhưng dù công hay tư, An Bạch Thần lấy đi tất cả ma tinh của những ma vật tử trận trong trận chiến này là điều hiển nhiên. Đây là thành quả mà An Bạch Thần đáng được nhận, vì hắn chính là lực chiến chủ yếu trong trận chiến này. Nếu không có An Bạch Thần, điểm tụ hợp biển lớn đã sớm bị triều cường ma vật tiêu diệt, tất cả mọi người trong khu tập trung, kể cả Sở Hưng Hán, đều sẽ chết. Tốt. An Bạch Thần gật đầu, khen ngợi, ngươi làm rất tốt. Sở Hưng Hán nghe lời khen của An Bạch Thần nhưng mặt không đổi sắc, hắn là một kẻ cứng cỏi, chẳng thèm để bụng mấy lời khen suông ấy. Ngoài ma tinh ra, ta còn thu gom cả xác của bọn chiến sĩ vong linh trên chiến trường, ta nghĩ ngươi có thể cần chúng. Ta cũng chẳng cần lắm, ngươi cứ tìm chỗ nào đó chất đống lại, lúc nào rảnh ta sẽ hồi sinh chúng. An Bạch Thần gật đầu, hồi sinh vong linh tử trận chẳng có gì khó, chỉ cần tiêu hao khí thế vong linh tương ứng, chẳng khác gì tạo ra một động vật vong linh cung cấp. Ừ, được. Sở Hưng Hán dừng lại một chút rồi nói tiếp, về việc giải quyết hậu quả chiến tranh tại Đại Hải tụ tập địa, ta cần khoảng nửa tháng để sắp xếp, đến khi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ thông báo quyết định của mình cho mọi người trong cứ điểm. Quyết định gì cơ? Đề cử ngươi làm tân thành chủ của Đại Hải tụ tập địa. Hiệp sĩ đen xuất hiện đã xoay chuyển cục diện hoàn toàn. Đây là một chiến binh vong linh mạnh mẽ, ngang hàng với quái vật cấp cao đỉnh nhất. Trước đây, Sở Hưng Hán không thể ngờ An Bạch Thần lại có chiến binh vong linh hùng hậu đến vậy. Ta không thể đưa nó về vì lý do cá nhân, ta quyết định để nó lại sao xanh vô trần. An Bạch Thần dừng lại rồi nói tiếp, chính xác là ở Đại Hải tụ tập địa, giao nó cho ngươi sai khiến. Ngươi có thể ra lệnh cho nó làm bất cứ điều gì. Nó thông minh như người bình thường và sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi có thể giao tiếp với nó bằng cách gửi thông điệp linh hồn, giống như khi ta trò chuyện với ngươi ở dị thế giới. Ta đã nói với ngươi về kế hoạch của ta, ta muốn Đại Hải tụ tập địa trở nên hùng mạnh, đủ để tạo điều kiện cho ta khai thác toàn bộ sao xanh vô trần. An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán nói, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, không trái với lương tâm của ngươi. Ngươi muốn tiêu diệt ma vật ở sao xanh vô trần, ta muốn ma tinh của chúng. Mục tiêu của chúng ta có thể nói là trùng hợp. Ta hiểu rồi, ta sẽ làm theo lệnh của ngươi. Sở Hưng Hán gật đầu mạnh mẽ. An Bạch Thần rất hài lòng, Sở Hưng Hán là người thông minh, không cần phải nói quá nhiều, hắn cũng hiểu mình phải làm gì. Hắn cùng Sở Hưng Hán lại bàn thêm về vấn đề phương hướng phát triển Đại Hải tụ tập địa, ngoài ra hắn còn dặn Sở Hưng Hán sớm lập kế hoạch chi tiết, phải chu toàn việc cung cấp ma vật ổn định lâu dài cho hắn. Tất nhiên, hắn cũng sẽ dồn tài nguyên khổng lồ trong tay vào Đại Hải tụ tập địa, bồi đắp thực lực cùng nội tình cho Đại Hải tụ tập địa, để Đại Hải tụ tập địa có thể giúp hắn hành sự tốt hơn. Sau khi trao đổi đơn giản, hắn rời khỏi khu vực lõi, phát hiện bên ngoài trời đã tối đen như mực. Bên ngoài Đại Hải tụ tập địa còn vô số nhân viên đang dọn dẹp chiến trường, còn lại những chiến sĩ vong linh thì hắn cũng không thu hồi, mà để chúng cùng mọi người của Đại Hải tụ tập địa dọn dẹp chiến trường. Xác ma vật khổng lồ cần thời gian đủ lâu để dọn sạch, không thể một sớm một chiều là xong. Hắn còn nghe Sở Hưng Hán nói, hắn đã sắp xếp một đôi chiến sĩ đi truy tung những người trốn khỏi Đại Hải tụ tập địa, đuổi bắt những kẻ bỏ nhà bỏ cửa bỏ chạy kia về. Trong cục diện nhân loại sao xanh vô trần hiện nay, nhân khẩu chính là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng, tụ điểm muốn cường thịnh cần lượng nhân khẩu khổng lồ để chống đỡ. Công tác sửa chữa sau chiến tranh không cần hắn bận tâm, mọi thứ đều theo đúng hướng hắn định. Nhưng sao lòng ta cứ bồn chồn khó tả? Hắn ngước nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, không khỏi cúi đầu trầm tư. Cảm giác này, cứ như ta lại quên mất chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì đó. Chương 343 xuyên không thực sự rất mệt, 1G274 trang choan duy chi sitting later. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Cho đến khi An Bạch Thần từ sao xanh vô trần trở về thế giới thực, hắn mới sực nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Ta quên mất đám quân đoàn khoa học kỹ thuật Lý Thần Ý nhờ giao. An Bạch Thần vỗ đầu, cười khổ không thôi. Thế giới của Liên Minh Mặt Trầm vốn đã chuẩn bị toàn lực ủng hộ An Bạch Thần, còn hắn thì coi đám quân đoàn khoa học kỹ thuật này như lực lượng hỗ trợ trong đợt thủy triều ma vật. Kết quả không ngờ rằng những sự sắp xếp và quân bài tẩy trước đó của hắn đã đủ giải quyết cuộc khủng hoảng tại điểm tụ hợp biển lớn lần này, hoàn toàn không cần đến sự hỗ trợ của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Sau chiến tranh, An Bạch Thần luôn bận rộn với đủ thứ việc. Chữa trị cho Sở Hưng Hán, nghiên cứu về hiệp sĩ đen, bàn giao về mục tiêu phát triển đại hải tụ tập địa, vân vân và vân vân. Người ta mà bận lên thì dễ quên việc lắm. Thôi thì chịu. Mặc dù đã quá nửa đêm, nhưng An Bạch Thần lại phải chạy một chuyến đến thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Khi An Bạch Thần đến thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, vào phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý thì đã là 2 giờ sáng. Kết quả nằm ngoài dự đoán của An Bạch Thần, dù là nửa đêm nhưng Lý Thần Ý và con gái đều đang đợi trong phòng ngủ. Theo cảm nhận nội lực của An Bạch Thần, ngoài cửa còn đứng một nhóm người. Rõ ràng cả đám người này đang chờ hắn. An tiên sinh. Lý Thần Ý trông thấy cánh cửa màn sáng hiện ra trước mắt cùng An Bạch Thần bước ra từ đó, hắn không khỏi kinh hỉ thốt lên, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta còn lo ngươi xảy ra chuyện gì. An tiên sinh. Lý Tuyết cũng tiến đến, ánh mắt đầy lo lắng nhìn An Bạch Thần, phụ thân muốn liên lạc với ngươi mấy lần, chỉ là vì quá lo sợ sẽ làm phiền chuyện của ngươi, nên vẫn chưa chủ động liên hệ. Cha con Lý gia đều biết An Bạch Thần phải tham gia một cuộc chiến quan trọng ở dị thế giới, nên khi thời gian hẹn đến, bọn họ mang theo lực lượng vũ trang khoa học kỹ thuật hùng hậu tiến vào phòng thí nghiệm, cha con Lý gia cũng chờ đợi ngoài cửa. Chỉ là An Bạch Thần mãi không tới đúng giờ hẹn, cha con Lý gia không khỏi lo lắng cho sự an toàn của An Bạch Thần, đành phải vào trong phòng chờ đợi, ngóng trông An Bạch Thần xuất hiện. Không sao rồi, nói gì thì ta cũng có thể xảy ra chuyện gì được chứ. An Bạch Thần cười ha ha, an ủi nói, chiến sự rất thuận lợi, vẫn chưa cần nhờ đến sự trợ giúp của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Giải quyết kẻ địch rất dễ dàng. Lý Thần Ý thở phào nhẹ nhõm, cười chân thành, chúc mừng An tiên sinh. Tuy không giúp được An Bạch Thần, nhưng ít nhất An Bạch Thần không sao là được. Hiện giờ An Bạch Thần và tất cả người triệu hồi vong linh cùng độc thần tùy tùng dưới trướng đều có mối quan hệ lợi ích ràng buộc. Cho dù là Ada, Tường Tiểu Phàm hay Lý Thần Ý đều không mong An Bạch Thần gặp chuyện, không chỉ vì mối quan hệ chủ tớ mà còn có lợi ích sâu xa hơn. Một khi An Bạch Thần gặp chuyện, dị thế giới mà hắn đang khai phá hiện tại ắt sẽ có những biến đổi tinh vi. Không thể nói là thế giới đại loạn, nhưng ít nhất các đối tác của An Bạch Thần đều sẽ vì mất đi sự ủng hộ của An Bạch Thần mà rất có khả năng đánh mất quyền lực, địa vị, lợi ích, tài nguyên đã nắm giữ hiện tại. Bọn người bên ngoài kia là chuyện gì vậy? An tiên sinh, bọn họ đều là người của trụ sở liên minh. Chúng đến đây làm gì? An Bạch Thần liếc Lý Thần Ý, nói sâu xa. Là đến xem ta có chết hay không. Lý Thần Ý im lặng không nói. Tuy rằng quan viên liên minh miệng nói quan tâm đến an toàn của tiên sinh An, nhưng trong lòng đa số vẫn mang tâm thái đến xem An Bạch Thần có xảy ra chuyện gì hay không. Người thực sự quan tâm đến an nguy của An Bạch Thần chỉ có Tử Thần Hầu Cận cùng người triệu hồi vong linh, còn có vong linh thú. Uy thế và danh tiếng của Lý Thần Ý trong khoảng thời gian này càng ngày càng lớn, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Quan viên tổng liên minh mơ. Không phải ai cũng đều ủng hộ Lý Thần Ý và An Bạch Thần, chỉ là vì đại thế đã định, bất đắc dĩ phải đứng chung chiến tuyến cùng che giấu chân diện mục của mình. Vậy để chúng thất vọng, ta không sao. An Bạch Thần cười vỗ vai Lý Thần Ý, ngươi vẫn là nhà khoa học có quyền lực nhất thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, không ai có thể đoạt được mọi thứ của ngươi. Hắn ta chẳng qua là nhờ An tiên sinh chống lưng mà thôi. Người ta với nhau đừng khách sáo thế. An tiên sinh. Ngài có muốn ra ngoài gặp các vị quan viên không? Họ đã đợi cả đêm rồi. Lý Thần Ý bây giờ cũng đã khôn ngoan hơn, không còn là nhà khoa học ngây thơ như trước nữa. Hắn ta muốn An Bạch Thần xuất hiện trước mặt mọi người, như vậy có thể dập tắt được một số lời đồn đại, khiến những kẻ có lòng riêng phải chết tâm. Được. An Bạch Thần gật đầu, hắn ta theo chân Lý Thần Ý và con gái hắn ta ra khỏi phòng ngủ, đi đến hành lang bên ngoài. Quả nhiên bên ngoài toàn là những khuôn mặt quen mà lạ. Đều là quan viên của trụ sở tổng liên minh Merc, ít nhiều đều đã gặp An Bạch Thần, chỉ là An Bạch Thần không thể gọi tên hết tất cả. Hắn ta mỗi ngày phải đi lại giữa các thế giới khác nhau, số người gặp trong một ngày đếm không xuể, sao mà nhớ hết được từng người. Trước lời chào hỏi nồng nhiệt của đám quan chức, An Bạch Thần lễ phép gật đầu mỉm cười, theo sau Lý Thần Ý, giao mọi việc cho Lý Thần Ý xử lý. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, xác nhận An tiên sinh bình an vô sự, đám quan chức lần lượt rời đi. Về phần lực lượng vũ trang công nghệ đã thỏa thuận trước đó, An Bạch Thần yêu cầu Liên minh Mặt Trời tiếp tục sản xuất ổn định, hắn vẫn cần sự hỗ trợ này. Dù sao thì giao dịch đang diễn ra, An Bạch Thần đã hứa cung cấp cho Liên minh Mặt Trời công nghệ cơ giáp sơ cấp và công nghệ biến thể hoàn thiện hơn đã được trao đi, phải lấy lại được thứ gì đó. Kể cả chiến tranh trên sao xanh vô trần đã kết thúc, nhưng ít nhất lực lượng vũ trang công nghệ mà Liên minh Mặt Trời cung cấp vẫn có thể làm lực lượng quân sự mới cho đại hải tụ tập địa của sao xanh vô trần. Tệ nhất thì mang lực lượng vũ trang công nghệ này về sao xanh vô trần bán cho tụ điểm của chúng để đổi lấy ma vật ma tinh cũng hời. Trụ sở Tổng Liên minh Mơ đối với yêu cầu của An Bạch Thần tự nhiên là đồng ý, mặc dù một số ít người có lòng dạ bất chính với An Bạch Thần, nhưng phần lớn mọi người đều hy vọng có thể tiếp tục duy trì quan hệ giao dịch hữu nghị với An Bạch Thần. Vì thế sẽ giúp con đường nghiên cứu của thế giới Liên minh Mặt Trời trở nên nhẹ nhàng hơn, ai bảo tiên sinh An kia chẳng khác nào một kho tàng, lúc nào cũng có thể moi ra những kiến thức mới mẻ. Khi cuộc gặp gỡ đơn giản hoàn thành thì đã hơn 3 giờ đêm. Dưới lời mời nồng nhiệt của Lý Thần Ý, An Bạch Thần đã ngủ một giấc tại phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, sáng hôm sau mới trở về thế giới thực đi làm. Vì An Bạch Thần vẫn chưa mua xe nên hắn phải đi xe buýt để đi làm. Lưu ý, không phải An Bạch Thần nghèo, mà là hắn muốn sống khiêm nhường, không muốn dùng tài nguyên của dị thế giới để thay đổi cuộc sống của mình ở thế giới thực. Bởi vì điều đó sẽ gây ra nhiều rắc rối và sự chú ý không cần thiết. Giờ đây, An Bạch Thần càng ngày càng hài lòng với cuộc sống khiêm nhường ở thế giới thực, những công việc bận rộn căng thẳng đối với hắn chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng. An Bạch Thần ngồi trên xe buýt, lịch sự nhường chỗ cho một ông lão, rồi nhìn những thanh niên nam nữ cúi đầu chơi điện thoại trên xe, An Bạch Thần không khỏi cảm thấy một nỗi buồn và sự cảm thán ập đến. Ai biết được người đứng cạnh mình trên xe buýt lại là người vừa mới xuyên không từ dị giới trở về. An Bạch Thần trong lòng hiếm khi cảm thán, chìm vào suy tư về cuộc đời. Cuộc đời của mỗi người đều là duy nhất, sẽ chẳng có ai biết được người lạ lướt qua bên cạnh mình đã từng sở hữu câu chuyện như thế nào. Người học sinh trẻ ngồi trước An Bạch Thần đeo cặp sách, cúi đầu đọc tiểu thuyết. Có lẽ thấy chỗ nào kích thích, người học sinh trẻ không nhịn được siết chặt nắm tay, dậm chân mạnh một cái, quá tuyệt. Ta cũng muốn xuyên không đến dị giới, trở thành nhân vật chính. Dậm cái gì mà dậm, đây là xe nhà ngươi à? Tài xế quát lớn, dọa cho học sinh làm rơi cả điện thoại xuống đất. Người học sinh trẻ bĩu môi, thuận miệng nói với An Bạch Thần bên cạnh, những ông chú lớn tuổi như thế này không thể hiểu được niềm vui của tụi trẻ chúng ta, chắc hắn còn không biết xuyên không là gì. Huynh đệ, ngươi biết xuyên không là gì không? Biết. An Bạch Thần gật đầu. Câu trả lời của hắn khiến nam sinh trẻ phấn khích, ngươi cũng đọc tiểu thuyết à, ngươi đọc chuyện nào? Ta có một thế giới vong linh. Không tìm thấy cuốn sách này. Nam sinh trẻ ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần cười nói, có lẽ cuốn sách này khá kén người đọc, nhưng cuốn sách này khiến ta hiểu rằng xuyên không không phải là điều tốt đẹp gì. Xuyên không không tốt sao? Đệ à, xuyên không thực ra rất mệt mỏi, thường xuyên phải thức đêm. Ta với ngươi có thế hệ cách biệt. Người trẻ tuổi tức tối xuống xe, không ai hiểu được ước mơ và sở thích của hắn, khiến hắn vô cùng buồn bã. An Bạch Thần cũng xuống xe, sở cảnh sát đã đến, hắn lại bắt đầu một ngày làm việc tuyệt vời. Nhưng có một điều khiến An Bạch Thần bất ngờ, đó là sau khi xuống xe, cậu học sinh kia cũng đi thẳng đến sở cảnh sát. Này, ngươi đến sở cảnh sát làm gì? Cậu học sinh trẻ đột ngột quay đầu lại, cảnh giác nhìn An Bạch Thần, ngươi theo dõi ta à? Ta cảnh cáo ngươi, đây là sở cảnh sát. An Bạch Thần phản pháo, vậy ngươi đến sở cảnh sát làm gì? Ta đến tìm anh ta. Sinh viên trẻ ngẩng đầu, tự hào đáp lại, anh ta là cảnh sát, ta sau này cũng sẽ trở thành cảnh sát. Một chí hướng tuyệt vời. An Bạch Thần khen ngợi, giơ ngón tay chỉ vào sở cảnh sát, ta làm việc bên trong này. Vậy chúng ta là người một nhà sao? Có thể nói như vậy. An Bạch Thần gật đầu. Ta tha thứ cho ngươi rồi. Hắn chăm chú nhìn An Bạch Thần, trước khi An Bạch Thần kịp thắc mắc, hắn chủ động giải thích, dù ngươi không hiểu thế nào là cảm giác xuyên không thực thụ, ta vẫn tha thứ cho ngươi. Đệ đệ, ngươi đùa ta à? An Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn hắn, chẳng buồn đáp lại, thẳng tiến vào đồn công an. Hắn bám theo An Bạch Thần, vừa vào cửa đã vồ đến Vương Kiến Quốc ca. Thì ra hắn là đệ đệ Vương Kiến Quốc. Kiến quân, sao ngươi lại tới đây? Vương Kiến Quốc trông thấy đệ đệ không hề vui vẻ, ngược lại thở dài, hẳn rất đau đầu với đệ đệ mình. Vương Kiến Quốc nhanh chóng nhìn thấy An Bạch Thần, à, trợ lý An, sáng tốt lành. Sáng tốt lành. An Bạch Thần gật đầu, không quấy rầy hai anh em Vương Kiến Quốc. Nhưng những lời tiếp theo của hắn khiến An Bạch Thần dừng bước. Hàng ngày gào thét, cầu phiếu đề cử. Chương 344 chương mới, nhiệm vụ mới 1G275 trang Cinder Gen U. Huynh trưởng, bao giờ huynh mới giải quyết chuyện ở trường chúng ta vậy? Kiến quân, ta đã bảo đệ bao nhiêu lần rồi, lời đồn chỉ dừng ở người khôn ngoan thôi. Vương Kiến Quốc khuyên nhủ đắng cay, ta đã đến trường các ngươi tận 3 lần rồi, chẳng phát hiện ra vấn đề gì, cũng chẳng có nạn nhân nào, thì ta phải giải quyết thế nào chứ? Đây chỉ là lời đồn thổi giữa đám trẻ trong trường thôi mà. Ngày xưa, hồi huynh ở trường, cũng nghe biết bao lời đồn đại, chẳng có chuyện gì là thật cả. Nói đến đây, trong mắt Vương Kiến Quốc bỗng dưng hiện lên một tia hoài niệm, tuổi học trò, lúc nào cũng ôm mộng tưởng quá lớn về mọi thứ. Không giúp thì thôi. Đệ tử Vương Kiến Quân trừng mắt, bực tức, đến cả huynh đệ ruột thịt còn chẳng giúp ta thật sự quá thất bại. Ngươi nói gì vậy? Vương Kiến Quốc cười khổ nói, ngươi tự động não đi, trên đời này làm sao có hồ ước cầu gì được nấy chứ? Nếu thật sự thần kỳ như vậy, thì đã kinh động đến người trên rồi, đâu cần đến lượt một học sinh như ngươi đi nghiên cứu. Tập trung vào học hành cho tốt, đừng loay hoay với mấy thứ linh tinh. Vương Kiến Quốc nói lời thấm thía, nhưng Vương Kiến Quân chẳng hề để vào tai, ấm ức nói đó là một hồ ước ma ám. Đã có rất nhiều học sinh bị hại rồi. Nhưng ta đã tiếp xúc và hỏi han hết những học sinh mà ngươi từng nhắc, chúng đều vẫn sống bình thường, chẳng có gì bất thường cả. Vương Kiến Quốc lắc đầu nói, nếu ngươi còn ngang ngược, ta sẽ mách bố mẹ. Anh trai dọn ra khỏi ngọn núi, gia đình, Vương Kiến Quân tức khắc suy sụp. Anh trai không chịu giúp hắn đành thất thểu rời khỏi đồn công an. Vừa rời đồn, Vương Kiến Quân đã chạm trán An Bạch Thần, ngã ta đứng chờ hắn từ trước. Vương Kiến Quân. À, trợ lý An. Vương Kiến Quân cùng anh trai có chung một giọng điệu, hai người nói chuyện giống nhau như đúc, quả là anh em ruột. Ngươi có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, chỉ là ta rất hứng thú với hồ ước mà ngươi vừa nhắc đến với anh trai ngươi. An Bạch Thần cười híp mắt hỏi, ngươi mới vừa nói, cái hồ ước này có ma quỷ quấy phá, mà còn làm ảnh hưởng tới nhiều học sinh. Đúng vậy. Vương Kiến Quân gật đầu nghiêm trọng, có lẽ là có người có thể hiểu hắn. Có thể nghe hắn nói chuyện, hắn không nhịn được vội vàng nói, trợ lý An, ngươi không biết đâu, trường chúng ta trước đây từ rất sớm đã có hồ ước này rồi, chỉ là trước đây chưa từng xảy ra tình huống như bây giờ. An Bạch Thần có chút tò mò hỏi, tình huống như thế nào? Nghe An Bạch Thần hỏi, Vương Kiến Quân có chút do dự, hắn nhìn An Bạch Thần nói, trợ lý An có hứng thú với những chuyện này sao? Nói xong, Vương Kiến Quân có chút tự giễu cười cười, anh trai ta mãi chẳng tin lời ta nói. Cứ nghĩ ta điên rồi. Ta có chút hứng thú, ngươi kể nghe xem. An Bạch Thần cười nói, hắn đã lâu lắm rồi chưa gặp phải sự kiện linh dị ra trò nào. Nếu như lần này có thể thông qua sự kiện này mà thu phục được thêm một con vong linh hoang dã, thì cũng là chuyện cực kỳ tốt đẹp. An Bạch Thần từ lâu đã nghiên cứu về tần suất xuất hiện và tiền đề điều kiện của nhiệm vụ thử thách. Đại đa số đều cần chính mình tiếp xúc với loại sự kiện này mới có thể gặp được vong linh hoang dã. Nếu không thì nhiệm vụ thử thách sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, muốn thông qua nhiệm vụ thử thách mà thu phục được vong linh hoang dã, thì phải dựa vào chính mình tìm kiếm. Hiện tại An Bạch Thần cũng không phải quá thiếu vong linh cường lực, nhưng cũng không chê nhiều, nhiều lắm chỉ là coi quá trình thu phục vong linh hoang dã như một quá trình giải trí thư giãn, thả lỏng tâm trạng. Sự tình là như vậy. Vương Kiến Quân dừng lại một chút, nói, gần đây trường chúng ta đang lưu truyền một truyền thuyết, nghe nói chỉ cần có người vào lúc 3 giờ sáng đúng. Ném một đồng xu xuống ao ước của trường, sau đó nhắm mắt lại cầu nguyện, trong lòng thầm niệm 3 lần nguyện vọng của mình, thì ngày hôm sau có thể. Vương Kiến Quân nói đến đây thì không nhịn được mà dừng lại. An Bạch Thần rất ăn ý chủ động hỏi, có thể cái gì? Sẽ nhận được tin nhắn. Giọng Vương Kiến Quân không mấy chắc chắn, hắn chần chừ một lát rồi nói, trong trường có nhiều lời đồn khác nhau, nhưng phổ biến nhất là sẽ nhận được tin nhắn hoàn thành ước nguyện. An Bạch Thần hỏi, tin nhắn có nội dung gì? Nội dung tin nhắn cũng khác nhau, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà thần linh giao phó trong thời gian quy định thì có thể hoàn thành ước nguyện của mình. Vậy đã có ai hoàn thành ước nguyện chưa? Có. Vương Kiến Quân gật đầu, đã có nhiều học sinh hoàn thành ước nguyện, nhưng cũng có nhiều học sinh không hoàn thành nhiệm vụ mà phải chịu hình phạt. Hoàn bất thành nhiệm vụ, sẽ thụ phạt. An Bạch Thần cười, nghe như quy luật của một trò chơi. Ta cũng nghĩ vậy. Vương Kiến Quân gật đầu, hắn dừng lại rồi lại nói, ta nghe nói trong trường đã có không ít học sinh vào viện, đều vì không hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể đột ngột sinh bệnh. Học sinh nghiêm trọng nhất, được chẩn đoán mắc chứng suy tim cấp, nhưng học sinh này là học sinh thể thao, từ nhỏ sức khỏe rất tốt, nếp sống sinh hoạt điều độ, theo lý thì không thể mắc căn bệnh này. Suy tim cấp. An Bạch Thần nhịn không được nhíu mày, căn bệnh này thường gặp ở bệnh nhân tim mạch và tăng huyết áp, hơn nữa phần lớn là người già. Theo lý mà nói, nếu học sinh này đúng là sức khỏe bình thường từ trước, thì tuyệt đối không thể mắc căn bệnh này. Hắn theo đuổi suy nghĩ này, liệu những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ của hồ ước có thể lâm vào hiểm nguy tới tính mạng? Khó có thể tin được. An Bạch Thần cười đáp, suy đoán của ngươi chẳng có căn cứ, một thanh niên khỏe mạnh sao lại mắc căn bệnh lạ? Xác suất đó nhỏ lắm. Ta cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng sự thật là vậy, tên kia vẫn đang nằm viện. Vương Kiến Quân thấy An Bạch Thần không tin mình, vội vàng mở lời, chuyện này càng đồn càng ghê rợn, ta nghi ngờ có kẻ nào đó đứng sau giật dây, thổi bùng bầu không khí hoảng loạn, nên mới tới nhờ anh ta giúp đỡ. Lúc đầu, anh ta cũng đồng ý giúp ta, hắn cũng đích thân tới trường ta để ước nguyện, nhưng lại không nhận được tin nhắn nhiệm vụ, hay nói cách khác là không gặp phải chuyện gì. Vương Kiến Quân nói tới đây, không khỏi hít một hơi sâu, ta nghi ngờ có người đứng sau điều khiển mọi chuyện, nếu không thì tại sao khi viên chức tham gia vào lại được đối xử đặc biệt? Hắn có thể đưa tin nhắn của học sinh cho anh trai ngươi xem, cho dù sự thật có phi lý đến đâu, miễn là có người bị thương, cục cảnh sát sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, chỉ cần học sinh xảy ra chuyện thì tin nhắn sẽ tự động biến mất. Vương Kiến Quân cau mày, mặt đắng chát, ta bây giờ không biết phải làm sao nữa. Xem ra Vương Kiến Quân là một người nhiệt tình, hay nói đúng hơn là một người thích xen vào chuyện người khác, nếu không thì tại sao hắn lại cứ quan tâm đến chuyện này. An Bạch Thần không nghe nói gần đây có trường nào xảy ra chuyện gì lớn, rõ ràng chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi một nhóm nhỏ truyền bá. An trợ lý, người có thể giúp ta không? Vương Kiến Quân ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần đầy hy vọng. An Bạch Thần nghiêm túc nhìn Vương Kiến Quân, đột nhiên hỏi, tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này như vậy? Vì ông lão Lý trước đó, An Bạch Thần giờ đây theo bản năng cảnh giác với nhiều người xung quanh. Ta cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng bản thân ta đã vào viện rồi, hắn đã tham gia trò chơi này, và nhiệm vụ thất bại rồi. Vương Kiến Quân thở dài, hắn ngập ngừng một lúc rồi mới nói, hơn nữa, để tìm ra sự thật, ta cũng tham gia trò chơi này luôn. Được rồi. Không chịu chết thì không chết, biết rõ trong này có thứ gì quái dị, lại còn muốn tự mình thử xem sao. Thế hệ trẻ bây giờ, thật gan dạ. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, khi hắn chuẩn bị mở miệng, thì trong lòng bỗng khẽ động. Hắn nhận được tin nhắn thông báo từ ý chí thế giới vong linh. Kính gửi quản lý, nhiệm vụ thử thách mới đã được công bố. An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ, thực ra hắn đang dồn ý chí vào thế giới vong linh để đọc nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thử thách của quản lý, hồ ước trong học viện địa điểm nhiệm vụ, Đại học Y khoa. Hửm. An Bạch Thần không khỏi ngẩn người, trong lòng lẩm bẩm, lại là trường ta. An Bạch Thần không thấy lạ về sự xuất hiện của nhiệm vụ thử thách, sự xuất hiện của nhiệm vụ thử thách chứng tỏ chuyện này đằng sau chắc chắn có liên quan đến động vật phong linh, nhưng An Bạch Thần không ngờ địa điểm nhiệm vụ lại ở Đại học Y khoa. Chương 345 nhiệm vụ ước nguyện, 1 di 276 trang Su Zhen Zhen U. Chương 276 nhiệm vụ ước nguyện. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 276 nhiệm vụ ước nguyện. Lần này, thông tin nhiệm vụ thử thách càng ít ỏi hơn, chỉ có địa điểm nhiệm vụ, không có bất kỳ thông tin và manh mối liên quan nào khác, thậm chí cả phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không được đề cập. Từ lâu, An Bạch Thần đã phân tích rất nhiều về các nhiệm vụ thử thách do thế giới vong linh đưa ra. Ngoại trừ hai nhiệm vụ thử thách đầu tiên mà hắn gặp phải, thì một loạt nhiệm vụ thử thách tiếp theo do thế giới vong linh đưa ra đều có rất ít thông tin. Không, nói một cách chính xác thì, trong phần giới thiệu của mỗi nhiệm vụ thử thách mà An Bạch Thần gặp phải đều không có thông tin hữu ích nào. Cảm giác như thế giới vong linh ngày càng giống một chiếc radar, thông qua vật chủ An Bạch Thần để quét động tĩnh có thể xuất hiện động vật vong linh xung quanh và báo cáo lại cho An Bạch Thần. Ngoài ra, không có thông tin nào khác có thể cung cấp. Cảm nhận được gì thì báo cáo lại, còn những gì không cảm nhận được thì phải tự An Bạch Thần liều lĩnh khám phá. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. An Bạch Thần không nhịn được lắc đầu, chậc chậc, càng ngày càng lười. An trợ lý, người nói gì thế? Vương Kiến Quân không nghe rõ An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn không nhịn được hỏi, ngươi có thể nói lại không? Không có gì, ta vừa suy nghĩ xem chuyện này là do nguyên nhân gì. An Bạch Thần cười nói, ta sẽ cố gắng giúp ngươi, nhưng ta không đảm bảo có thể giúp ngươi giải quyết được chuyện này, tìm ra chân tướng sự việc. An trợ lý chịu giúp ta đã là niềm vui lớn nhất của ta rồi. Cảm ơn An trợ lý. Vương Kiến Quân khoái trá lắm, hắn thở phào rõ ràng, sức ép chẳng còn bao nhiêu. An Bạch Thần cố tình hỏi, ngươi học trường nào? Đại học Y khoa Thủ đô. Chẳng phải trước kia ngươi nói ngươi muốn làm cảnh sát sao? Sao lại học ở viện y học? Ta muốn làm cảnh sát, nhưng cha mẹ ta muốn ta làm bác sĩ. Vương Kiến Quân lộ vẻ chán nản, chẳng mấy chốc hắn lại cười đắc ý, nhưng ta cũng có cách của ta học chuyên ngành pháp y. Thật khéo. An Bạch Thần cười nói, ta cũng là sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa, giờ ta là trợ lý pháp y. Ôi chao, anh An, người là thần tượng của tôi. Quá khen, chúng ta hẹn nhau, chờ tôi tan làm rồi cùng đi đến trường xem sao. Màn giao lưu giữa An Bạch Thần và Vương Kiến Quân đều bị Vương Kiến Quốc nhìn thấy hết. Đến khi Vương Kiến Quân mừng rỡ hớn hở rời khỏi đồn cảnh sát, Vương Kiến Quốc không nhịn được hỏi, trợ lý An, anh nói gì với nó vậy? Dù thường ngày đứa em này có hơi bừa bãi, cũng hay mơ mộng, nhưng chung quy cũng là người nhà, là anh trai Vương Kiến Quốc rất quan tâm đến em mình. Bằng không Vương Kiến Quân vừa mới tìm Vương Kiến Quốc nhờ giúp đỡ, hắn cũng chẳng trực tiếp chạy đến Hồ Ước tham gia cái trò chơi chẳng đầu chẳng đuôi này. Cũng không nói gì nhiều, chỉ là thấy tò mò về trường đại học Hồ Ước mà em trai anh nhắc đến. An Bạch Thần cười nói, vừa hay là trường y, tôi đồng ý với nó là khi nào rảnh sẽ cùng nó đi tìm hiểu chuyện này. Trợ lý An cũng tin lời hắn sao? Không hẳn là tin, chỉ là hơi tò mò, hơn nữa ta cũng lâu rồi không về trường thăm nom, nên mới đồng ý. Ôi, thằng nhóc này, thật khiến trợ lý An bận tâm. Nếu có chuyện gì, người cứ gọi điện cho ta sẽ lập tức mang người đến. Không sao, không sao. Một ngày làm việc thật nhẹ nhàng và vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến chập tối, Vương Kiến Quân đã đứng đợi ở cổng đồn công an từ lâu để chờ An Bạch Thần tan sở. Chàng trai này vẫn còn giận anh trai, ngay cả lời chào hỏi của anh trai cũng không thèm để ý. Thằng nhóc này. Vương Kiến Quốc chỉ biết tức giận nhìn An Bạch Thần cười tươi rói dẫn Vương Kiến Quân đi. Hắn và Vương Kiến Quân, một tên trợ lý nghèo, một gã sinh viên nghèo, chỉ đủ tiền đi xe buýt, đến đại học y khoa khi trời đã tối đen như mực. May thay, hắn và gã đã quá quen với bác bảo vệ, cứ thế tiến thẳng vào trường. Dưới sự dẫn đường của Vương Kiến Quân, hắn và gã rẽ vào một lối nhỏ gần quảng trường trường, theo lối mòn đi đến cuối, hắn thấy một ao nước nhỏ. Ngày trước, ao còn nuôi vài con cá, nhưng sau không biết do thằng sinh viên nào khởi xướng, bỗng dưng thành Hồ Ước, mãi đến sau khi An Bạch Thần tốt nghiệp, cái Hồ Ước này vẫn còn giữ nguyên diện tích như xưa. Nhà trường cũng không can thiệp, chỉ thỉnh thoảng cử người đến vớt đồng xu trong ao, có lẽ nhà trường cũng muốn kiếm thêm một nguồn thu nhập, nghe đồn số tiền này đều được dùng để trợ cấp tiền thưởng cho những sinh viên ưu tú. Đến nơi rồi, Vương Kiến Quân chỉ vào ao nước trong vắt, giới thiệu với An Bạch Thần, đây chính là Hồ Ước đang làm mưa làm gió ở trường thời gian gần đây, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mọi ước nguyện đều thành sự thật. An Bạch Thần liếc quanh, hồ sen này lúc nào cũng tấp nập, phần lớn là các đôi tình nhân, còn có vài người trông có vẻ rất hồi hộp. Hôm nay đông vui hơn mọi ngày nhỉ? Đúng thế, từ khi Hồ Ước nổi tiếng, đến cả học sinh trường bên cũng phải nửa đêm trèo tường đến đây cầu nguyện. Đêm hôm thế này mà đông đảo đến thế, người có nghĩ kẻ đứng sau sẽ bận rộn đến mức lo không xuể không? An Bạch Thần không kìm được cười, ta thấy chuyện này không đơn giản đâu. Trợ lý An, theo lời đồn, chỉ khi nửa đêm chỉ một mình ở đây cầu nguyện thì mới nhận được tin nhắn nhiệm vụ, nếu có người đi cùng thì sẽ mất hiệu lực. Người có thể tìm được nguồn gốc của lời đồn đó không? Ta đã thử, nhưng không tìm được. Hắn trước kia nói hắn cũng tham gia trò chơi này, vậy hắn đã nhận được tin nhắn nhiệm vụ chưa? Ta là tối hôm qua mới tham gia, đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn nhiệm vụ. An Bạch Thần vừa trò chuyện với Vương Kiến Quân, vừa thong thả đi một vòng quanh ao, trong lúc hắn tản bộ hững hờ, đã thả ra mấy con ma kiểm tra xung quanh, đồng thời sai khiến vài con ma xuống đáy ao kiểm tra. Ngoài đầy ao tiền xu và rong rêu, không có gì bất thường, lũ ma cũng không kiểm tra ra sự tồn tại của khí thế vong linh và đạo cụ thần kỳ. Có chút thú vị, chẳng lẽ thực sự là do con người làm? An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm, Vương Kiến Quân bên cạnh không nhịn được hỏi, An trợ lý, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người có ý tưởng gì? Ta không biết. Vương Kiến Quân rất quang côn lắc đầu, nói, nếu không gặp An trợ lý, ta tối nay hẳn nên đi cùng người bạn bị thương của ta. Nhắc đến bạn của mình, biểu cảm Vương Kiến Quân có chút bi thương thôi, hắn thật đúng là xui xẻo, hắn chỉ muốn ước nguyện tỏ tình thành công với cô gái mình thích, nhưng hồ ước lại giao cho hắn nhiệm vụ kỳ quái quá, hắn không thể hoàn thành trong thời gian quy định, nên mới xảy ra chuyện. Bạn ngươi tên gì, nhiệm vụ cụ thể thế nào? An Bạch Thần thuận miệng hỏi. Vương Kiến Quân nói, hắn tên Tô Tiểu Vũ, là thành viên chủ lực đội bóng rổ của trường. Nhiệm vụ hắn nhận lúc đó yêu cầu hắn không dùng bất kỳ công cụ nào giết chết 3 con gà trống và 1 con rắn, quy định trong vòng 24 giờ phải hoàn thành. 3 con gà thì dễ kiếm, bỏ tiền ra mua là được, nhưng thành phố lớn tìm đâu ra rắn. Hơn nữa việc học và thời gian cũng không cho phép hắn rời khỏi trường đến làng xa xôi tìm rắn. Vương Kiến Quân còn đang oán trách thay bạn tốt của mình, An Bạch Thần lại không khỏi nhíu mày. Tô Tiểu Vũ. An Bạch Thần lẩm bẩm, lại là tên này. Lần trước chuyện của lão Lý cũng là vì tên này, chẳng lẽ hắn có gì kỳ quái? Hắn đã gặp cùng một kẻ 2 lần trong 2 vụ kỳ quái khác nhau, khiến An Bạch Thần không khỏi nghi ngờ thân phận Tô Tiểu Vũ. Hắn có phải người của hội giúp đỡ không? Chuyện trường học lần này có liên quan đến hội giúp đỡ chăng? Không thể nào, nếu chuyện này do hội giúp đỡ gây ra, mà Tô Tiểu Vũ lại là thành viên của hội, thì sao hắn ta lại bị liên lụy đến nỗi nhập viện? Hay đây là khổ nhục kế của hội giúp đỡ, mục đích là để ta sập bẫy? An Bạch Thần nhíu mày, hắn không ngừng tính toán mọi khả năng trong đầu. Nếu chuyện này thực sự liên quan đến hội giúp đỡ, thì không dễ dàng như thu phục một vong linh hoang dã. Khi An Bạch Thần đang nhíu mày suy nghĩ, Vương Kiến Quân đột nhiên, á, lên một tiếng, làm An Bạch Thần giật mình tỉnh giấc. Sao vậy? An Bạch Thần ngẩng đầu, nhìn Vương Kiến Quân bên cạnh. Hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, giọng hơi run, trợ lý An, ta nhận được tin nhắn nhiệm vụ. Ồ, An Bạch Thần nhướng mày, không nhịn được cười nói, vừa hay giờ chẳng có manh mối nào, để ta xem thử nội dung nhiệm vụ của ngươi. Nói rồi, An Bạch Thần định đưa tay lấy điện thoại trên tay Vương Kiến Quân. Á, Vương Kiến Quân kêu lên một tiếng, theo phản xạ tránh né, không để An Bạch Thần lấy điện thoại của mình. Sao vậy? An Bạch Thần nhíu mày hỏi, không cho ta xem sao? Vậy ta giúp ngươi thế nào đây? Không phải không được, chỉ là... Vương Kiến Quân nét mặt phức tạp, ánh mắt thoáng sợ hãi lẫn hoang mang, hắn lẩm bẩm, ta chẳng biết nên cho ngươi xem hay không, nhiệm vụ này quái dị quá. Thế thì ta càng phải xem, rốt cuộc là nhiệm vụ quái dị thế nào? An Bạch Thần cười ha hả, chẳng thấy hắn làm gì, chỉ thấy tay hắn vươn ra trước, Vương Kiến Quân chỉ thấy trước mắt hoa lên. Trong tay nhẹ bấng, điện thoại đã bị An Bạch Thần lấy mất. An trợ lý. Vương Kiến Quân chỉ kịp kêu lên một tiếng, trông rất căng thẳng. An Bạch Thần lòng hiếu kỳ nổi lên, nhìn màn hình điện thoại của Vương Kiến Quốc, thấy tin nhắn nhiệm vụ quái gì kia. Nhiệm vụ ước nguyện, trong vòng 24 giờ, giết chết An Bạch Thần. Nhiệm vụ thất bại phạt, nhồi máu cơ tim cấp tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.